Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 104, Minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Minh giới là một cái thật lớn dòng sông, bên trên có vô số mộ địa trôi nổi oan hồn phiêu đãng. Những oan hồn này mỗi cái đều có tu vi không ít hơn tiên tôn cấp bậc, mà bên dưới dòng sông này lại là một cái địa cung vô tận, so với cái kia vô hạn chiều dài sông lớn bên trên, mê cung dưới đất lại là kéo dài vô hạn bốn phía. Tòa này địa cung gọi là Minh Hà Cung, tồn tại vô số minh nhân từ Minh Hà bên trên trùng sinh sống lại, tọa lạc một cái vị trí bên trong địa cung, phàm là không phải minh nhân bước vào địa cung, linh hồn yếu ớt thì trực tiếp thần hồn câu diệt. Nơi này chủ yếu là tinh thần vi tôn, tinh thần lực càng khủng bố, quyền lực bên trong Minh Hà Cung càng lớn. Bên dưới Minh Hà Cung còn tồn tại một dòng hỏa thuyền đen kịt, nó nhiệt lực khủng bố khiến không gian đều vặn vẹo, không ít chỗ đều có xuất hiện lỗ đen, tràn lan hủy diệt khí tức, sợ là ngay cả bán thánh cũng muốn tránh xa những lỗ đen này, mà nơi này hiện tại có mấy cái minh nhân đang đem theo thiên ngoại vẫn tinh kim thiết bỏ vào bên trong hỏa thuyền, sau đó càng là thả vào hơn mấy ngàn vạn oan hồn, dung nhập vào trong hỏa thuyền. Hỏa tuyền này là tuyệt đại cấm địa của minh giới, tiên, ma, thần ba giới đều phải sợ hãi, cửu u minh tuyền, nơi luyện ra vô số kỳ bảo, đủ giết thần diệt tiên đồ ma các loại thần binh, mà cửu u minh tuyền này cũng từng luyện ra vô thượng thần binh, có thể giết minh tổ Chu Minh Phiến. Này Chu Minh Phiến, đồng dạng khủng bố như đồ tiên hỏa kiếm, thí thần thương, diệt ma cung những kia vô thượng thần binh, được minh tổ chế luyện nhằm vào giết bản thân ý định. Lúc này bên trên bờ Minh Hà, xuất hiện xuống hai bóng người, một nam một nữ, nam dáng người khôi ngô, mặc dù nói không tính cường tráng, nhưng vẫn là to lớn không ít, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt tinh anh, nữ lại là thiên kiều bá mị, dáng người thướt tha kinh nhân động phách. Hai người xuất hiện sau, bên trên Minh Hà có một cái thuyền nhỏ làm bằng xương trắng, được một lão giả sắc mặt u ám, chống gậy trúc trèo tới, nhàn nhạt hỏi hai người kia, Dương Tuấn cùng Huyền Nguyệt ngạc nhiên, khi mà Minh giới vậy mà tồn tại người, không phải minh nhân. Vượt Minh Hà, đi quỷ quan hay muốn đi Minh Hà Cung? Dương Tuấn cùng Huyền Nguyệt trần chờ, bất ngờ, giọng nói của Dương Tuấn, kia vang lên, nhắc nhở hắn muốn đi Minh Hà Cung, bởi vì muốn đi cửu U Minh Tuyền, không thể không vượt qua này Minh Hà Cung, hơn nữa, để Dương Tuấn cùng Huyền Nguyệt không có để ý, một ảnh nhân mờ mờ từ trong người Dương Tuấn bay ra, đứng tại trên thuyền nhỏ xương trắng. Minh Hà Cung không tiễn, lão già sắc mặt u ám đẩy thuyền tránh ra khỏi bờ, lúc này Minh Hà nước sông bỗng nhiên tách ra, lộ một cái thông đạo đi xuống một cái mê cung, Dương Tuấn và Uyển Nguyệt nhìn nhau, không nói lời nào, nhảy vào bên trong đó. Mà bên kia thuyền nhỏ xương trắng, hình ảnh mờ mờ kia ngưng thực trở thành một cái nam tử có tám phần giống Dương Tuấn, nhưng hắn cả đầu tóc dài trắng bạc, hai mắt đen kịt, trên mi tâm lại có thêm một con mắt thứ ba, hắn cả người mặc màu đen trường bào, cả người âm khí lạnh lẽo, so với minh nhân ở minh giới càng đáng sợ hơn. Lão tặc Minh Tổ, không ngờ ngươi vẫn là rảnh rỗi, đi ở đây chèo thuyền, để cái kia Minh Tôn lộng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử giống với Dương Tuấn kia nhàn nhạt nói, lão giả sắc mặt u ám không hề trả lời, mà từ từ đứng dậy, lúc này bên trên Minh Hà có vô số oan hồn phiêu du bỗng nhiên bị dọa sợ, gào thét bỏ chạy, để Minh Hà bên trên bỗng nhiên chỉ còn lại thuyền nhỏ xương trắng này với hai người. Người sống cũng thật dai, vậy mà vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Lão giả u ám, miệng không hề nhúc nhích nhưng âm thanh vẫn là tràn ra, để nam tử kia khóe miệng khẽ nhếch mỉm cười tà dị, nói. Chỉ là mấy cái kỷ nguyên, so với ngươi lúc từ cái kia thế giới rơi xuống, còn muốn nhiều. Ngươi ngàn vạn năm một lần không tới ta minh giới, hôm nay đến đây, có cái gì hàm ý, lão giả dường như u oán hỏi, để nam tử kia sắc mặt hơi trở nên cổ quái, làm sao cái này minh tổ lời nói giống như thiếu phụ bị lãng quên oán trách giống như vậy. Không nhiều, chỉ là đến nhìn nàng mộ cùng nhắc nhở ngươi, đem tên kia minh tôn áp chế, không muốn làm chuyện quá sức. Không thể, ta hạo nghiệp tới, hắn biết muốn lật đổ bàn cờ, một lần bước lên minh tổ. Nam tử kia trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, miệng lại là thở dài một tiếng, quay đầu nhìn phương xa quỷ quan, lão giả cũng không hề lên tiếng, mặc nhiên chống gậy trúc đẩy thuyền lần vào sương mù, biến mất. Bên dưới Minh Hà Cung, hai người Dương Tuấn Uyển Nguyệt sau khi đi hết thông đạo, đột ngột bị truyền tống mà không thể kháng cự, xuất hiện trong Minh Hà Mê Cung, này Mê Cung bức tường đều là màu nâu đất, có từng đường vân kỳ lạ khắc lên, những bức tường này cao có hơn ngàn trượng, nối liền với trần đất màu đỏ phía trên, Dương Tuấn lại phát hiện nơi này cấm phi hành. Uyển Nguyệt muội biết phương hướng chứ? Dương Tuấn hỏi Huyền Nguyệt, nàng lắc đầu, này mê cung vậy mà ngăn cản linh thức truyền ra, tinh thần lực cũng tốt, có thể tràn ra chút ít, phát hiện được khoảng chừng 10 trượng xung quanh phạm vi. U, đúng lúc này có vô số tiếng gào rú thê lương, vô số oan hồn từ bên trong những bức tường bay ra, đôi mắt mờ mịt nhìn hai người Dương Tuấn, một cái chớp mắt đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, gào rú lao về phía hai người Dương Tuấn. Này oan hồn, người đến chúng ta sinh khí. Huyền Nguyệt hô, Cửu Nguyệt yêu luân hiện, bên trong tả hữu hai cái vầng trăng khuyết nhỏ, lộ ra sáng chói quang mang, những quang mang này chạm đến oan hồn, bọn chúng lần lượt gào khóc rợn người, lần lượt tiêu tán thành cho bụi, mà Dương Tuấn cũng hết cách, hắn không có loại kia khắc chế oan hồn bảo vật, chỉ có thể nhờ vào Huyền Nguyệt. Hả, Dương Tuấn ngạc nhiên, khi mà sau lưng bỗng nhiên có vô số oan hồn, theo tốc độ kinh khủng tràn vào người hắn, Uyển Nguyệt càng là sừng sốt, nàng bởi vì ngăn phía trước oan hồn, mà quên để ý đến phía sau lưng Dương Tuấn. Cái kia, bỗng nhiên không có cảm giác, Dương Tuấn hết sức ngạc nhiên, oan hồn chui vào người hắn bỗng nhiên biến mất như muối rơi vào biển, một xíu cảm giác cũng không thấy, mà ở giữa ngực Dương Tuấn, bỗng nhiên lộ ra một cái vết nứt, bên trong rũi ra, một nhánh xanh lá thanh liên nụ hoa. Cái này là như thế nào? Dương Tuấn ngạc nhiên cực kỳ, sinh cơ trong người bỗng nhiên dồn dập tăng lên, cái kia thanh liên là lần trước hắn gieo trồng sinh cơ thanh liên, từ trước đến nay vẫn không có cử động, bỗng nhiên hôm nay, theo oan hồn chui vào cơ thể, đột ngột nở ra. Lại thử một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuấn nhảy về trước chui vào trong oan hồn tụ tập thành biển, Uyển Nguyệt không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Dương Tuấn bị oan hồn như biển bao vây, lần lượt chui vào trong cơ thể hắn. Theo oan hồn chui vào cơ thể, cái kia thanh liên theo sát sinh trưởng nhanh hơn, bất quá, hơn ngàn vạn oan hồn thành hài này chui vào trong cơ thể, thanh liên nụ hoa, vẻn vẻn chỉ lớn hơn một vòng, mà ăn mòn lực nơi tay của Dương Tuấn cũng giảm xuống, hiện ra một chút muốn chữa lành dấu hiệu, khiến Dương Tuấn cuồng hỉ, mà thanh liên lớn lên một chút sau dường như có lực hấp dẫn, đem bốn phía oan hồn không ngừng bay ra chui vào trong cơ thể Dương Tuấn. Huyền Nguyệt nhìn thấy Dương Tuấn không có việc gì, hơn nữa hiện tại còn đem oan hồn cho thôn phệ, thì trong mắt hiện ra ngưỡng mộ, oan hồn đối với tiên nhân vô cùng độc hại, có thể đem tu vi cho giật lùi, còn đem thân thể cho ăn mòn, tệ nhất đem linh hồn bản thân cho thay thế, đoạt xá. Hà hà, thì ra là vậy, này thanh liên là thuần dương chi vật, mà oan hồn lại là trí âm, âm dương lưỡng hợp tạo ra sinh cơ, đem thanh liên phát triển. Dương Tuấn trong lòng cười lớn, hiểu ra mọi chuyện, lập tức hắn đi tới, mặc kệ mê cung này vô số đường lối, đều tuyển chọn một con đường mà đi, một bên tìm kiếm lối ra, một bên đem oan hồn thu vào cơ thể, một mũi tên trúng hai đích cách chương.